Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Cựu Trạch, 9, đại khái là phát hiện có người muốn từ chính mình trong tay cướp đoạt con mồi. Quỳ rạp trên mặt đất màu đen chất lỏng bỗng nhiên vươn giác trùng tay hướng Kiều Nguyên Bân đánh tới. Cố Hề Lịch buông ra gôn côn, dư quang quét tới rồi dừng ở sofa bên cạnh trang sức hộp. Vội vàng nói, Kiều tỷ, đem trang sức hộp cho ta. Kiều Nguyên Bân dùng bóng chày côn kéo tấu cáo sức hộp ném cho Cố Hề Lịch. Cố Hề Lịch, đi mau, ta có biện pháp, lúc này nàng lại không đi. Hai người đều phải đáp đi vào. Kiều Nguyên Bân cắn răng xoay người. Cố Hề Lịch thân hình đã cơ bản bị màu đen chất lỏng bao lấy. Chỉ có đôi tay cùng phần đầu còn bên ngoài. Loại cảm giác này thật sự là có điểm ghê tởm. Nàng gian nan mở ra trang sức hộp. Bên trong là một viên kim cương. Đụng vào kim cương kia khoảnh khắc, linh hồn như là bị xả ra đuổi xác. Làm nàng rời xa vĩnh vô chừng mực hắc ám. Rời xa lay động ánh nến, mang nàng tiến vào sáng lạn ánh nắng bên trong, phảng phất thời gian chảy ngược, nàng thấy được từ trước từ trạch, vai chính là Cố Hề Lịch gặp qua quỷ tiểu hài, tồn tại hắn so đã tử vong nó đáng yêu đến nhiều. Chính là quá gầy, người gầy lúc sau liền có vẻ thành thục, nói không hảo lúc này hắn nhiều ít tuổi, tóm lại là so quỷ dạng nó muốn lớn hơn một chút. Có thể xưng là thiếu niên, hắn ghé vào trên giường lật xem một quyển sách, thư danh là Đông Điền Văn Tập, chính phiên đến người lấy oán trả ơn chuyện, tiểu hành, ba ba vào được thiếu niên rũ xuống tới ánh mắt chỉ có nồng đậm hắc. Hắn bị tiến vào khinh miệt người nhéo cằm, bị bắt nâng lên khuôn mặt nhỏ, lúc này hắn trong mắt chỉ có đối trưởng bối nhụ mộ. Tuy rằng này nhụ mộ chỉ có hơi mỏng một tầng. Cơ hồ một chọc liền phá, nhị thúc, ánh mặt trời chiếu vào trên giường, người nam nhân này bức màn đều khinh thường với kéo tới. Liền ở ban ngày ngồi ở tiểu cháu trai trên giường, dùng hai cái ngón tay vuốt ve cháu trai môi. Tiểu hành, chúng ta không phải nói tốt sao? Ca ca đã qua đời, từ nay về sau ta chính là ngươi ba ba, nhìn ngươi, lại không ngoan, ngày hôm qua còn gọi ba ba. Hôm nay như thế nào lại kêu thúc thúc? Có phải hay không quái ba ba? Trừng phạt ngươi, là bởi vì ngươi công khóa hoàn thành đến không tốt, không hảo hảo học tập, chẳng lẽ không nên chịu trừng phạt sao? Nói, một cái tát dùng sức chụp ở cháu trai cẳng chân thượng. Dữ tợn biểu tình phá hủy nam nhân còn tính nho nhã hình tượng. Cố Hề Lịch lúc này mới phát hiện. Người nam nhân này cũng là ở ngày xuân lưu ảnh trên ảnh chụp xuất hiện quá người. Hắn lúc ấy đứng ở phía bên phải. Năm tháng thật là một con dao giết heo. Tức rớt hắn cao phân nhan giá trị. Để lại một cái có bụng bia nhỏ ổi. Tòa nam mơ siêu thiếu niên trên mặt nháy mắt mất máu sắc. Nam nhân lại tố chất thần kinh cười rộ lên. Ba ba quên tiểu hành bị thương. Tiểu hành không nên trách ba ba, đau đớn làm sinh lý tính nước mắt theo gương mặt không được đi. Xuống rớt, thiếu niên lại cắn răng không có phát ra một chút thanh âm siêu, khóc cái gì khóc. Từ gia nam nhân, người xem qua từ Nguyên Hồng khóc sao. Ha ha ha, nam nhân một cái tát đánh vào thiếu niên trên mặt, đánh đến hắn một lần nữa ngã vào trên giường. Thần sắc điên cuồng duỗi tay đi chọc hắn trong mắt, không chuẩn nhắm mắt. Nha, đôi mắt của ngươi lớn lên nhất giống Từ Nguyên Hồng. Nha, ta vừa thấy đến liền phiền chán, lão gia. Bên ngoài có người kêu gọi. Nam nhân đứng lên, chậm rãi đem trên tay lây dính nước mắt toàn bộ trà lau ở trắng tinh khăn trải giường thượng. Cười nhạo một tiếng ra cửa. Đi thời điểm không có vì thiếu niên đóng cửa lại. Bên ngoài người hầu do dự nếu không phải muốn vào phòng. Cố Hề Lịch tập trung nhìn vào. Phát hiện cái này hầu gái cư nhiên là lão người quen kính nữ. Chỉ chốc lát, kính nữ bưng một chậu nước tiến vào. Thiếu gia, ta giúp người rửa mặt thiếu niên tùy ý nhiệt khăn đắp thượng hắn bị chọc đến tất cả đều là hồng. Tơ máu đôi mắt, ôn thanh đối kính nữ nói. Ngươi nhìn, cái này bệnh tâm thần đối hắn thân cháu trai làm cái gì? Hắn thiếu chút nữa chọc lạn ta đôi mắt. Ngươi nói. Hắn có phải hay không ghen ghét, cho nên muốn đem ta biến thành người mù. Thiếu niên cẳng chân lộ ra chăn, bị đánh đến chảy ra địa phương lần thứ hai bị thương. Lại sưng đi lên, thiếu gia, thỉnh ngươi đừng nói, kính nữ khóc lên, thiếu niên đần độn vô vị đem nhiệt khăn vứt trên mặt đất. Các ngươi cầm hắn tiền, liền lời nói đều không chuẩn ta nói, cựu trẻ cánh nắng dần dần đi xa. Giống như linh hồn trở về giống nhau cảm giác. Trên thực tế nàng hẳn là chỉ là quan khán một đoạn kim cương chứa đựng ký ức. Mở ra này đoạn ký ức phương pháp chính là đụng vào trang sức hộp bên trong kim cương. Màu đen chất lỏng sẽ xuất hiện không phải ngẫu nhiên. Cố Hề Lịch cảm thấy cùng bọn họ tìm được rồi trang sức hộp có quan hệ. Như vậy sinh cơ cũng nên ở trang sức hộp thượng. Cũng may vô dụng rớt một cái hộ thuẫn. Màu đen chất lỏng đều đã không thấy. Hiện tại nàng ngồi ở trên sofa, trừ bỏ nơi này có quang, chung quanh một mảnh đen nhánh, nàng lòng bàn tay kim cương đã biến thành bột phấn, nguy cơ giống như cũng không có qua đi, không có làm nàng chờ bao lâu, người đều thấy được, Cố Hề Lịch nhỏ giọng hỏi, người là ai, một cái cao gầy nam nhân từ trong bóng đêm đi ra. Hắn ăn mặc một thân màu lam sọc tây trang, tóc không dài không ngắn. Tùy tính sơ ở sau đầu, này thường nhân khó có thể hâu được tóc vuốt ngược cực kỳ thích hợp hắn. Có thể thấy được có nhan liền thật sự có thể tùy hứng. Hắn dung mạo chi mỹ lệ, Cố Hề Lịch bình sinh ít thấy, phong nghi chi lịch sự tao nhã, siêu việt nhân loại có thể tới đạt mỹ lệ cực hạn. Cái này tuấn mỹ tuyệt luân nam nhân dạo bước đến Cố Hề Lịch bên cạnh. Một cổ hàn khí đánh úp lại. Đông lạnh đến Cố Hề Lịch nổi da gà cuồng ra bên ngoài trường. Hắn liền như vậy ly nàng không xa không gần ngồi xuống. Đầu hơi hơi sau này ngưỡng, mang bao tay trắng đôi tay đặt ở trên đầu gối. Đây là một cái thực thả lỏng tư thế. Cố Hề Lịch trong lòng khẽ buông lòng, không hề dự triệu, một cây đao đối với Cố Hề Lịch đôi mắt cắm xuống dưới. Phanh phanh phanh, một tầng hộ thuẫn liên tiếp nổ tung. Này tiêm lập tức lộng rớt nàng ba điều mệnh, ta hỏi chuyện ngươi phải trả lời, ồn ào, hành hung đao bị ghét bỏ ném đến một bên, loảng xoảng một tiếng, liền bởi vì nàng hỏi lại một câu, liền thiếu chút nữa bị giết chết, em đi, xa tinh bệnh, tình thế so người cường, Cố Hề Lịch châm trước nói, ta đều thấy được dấu lớn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực thảm. Lời này hỏi rất có hứng thú, quả nhiên không sai, người nam nhân này chính là quỷ tiểu hài thành nhân bản. Cựu trạch thiếu gia, Từ Hành, Cố Hề Lịch, kỳ thật cũng không có nhiều thả mơ siêu, ha. Ở vại mật phao đại tiểu thư, phát hiện có ta người như vậy tồn tại, cư nhiên không cảm thấy thảm, có phải hay không cũng quá không có đồng tình tâm. Này nhưng cùng biểu hiện của ngươi không lớn tương xứng, vẫn luôn trang đi xuống là không có ý. Nghĩa, quỷ quái không giống như là thời thời khắc khắc tại bên người mặt khác du khách. Cố Hề Lịch đã thực những người này, cũng ở bọn họ trước mặt thành công đắp nặn một nhân vật hình tượng. Khi nào nên nói cái gì lời nói, nàng trong lòng rõ ràng, đối mặt quỷ quái Từ Hành liền không được. Biết quỷ tiểu hài cũng là nó lúc sau, Cố Hề Lịch lấy không chuẩn chính mình nào đó động tác nhỏ có phải hay không rơi vào rồi nó trong mắt. Rốt cuộc nó tựa hồ là không chỗ không ở, Cố Hề Lịch đầu óc điên cuồng chuyển động, ở Từ Hành nếu không kiên nhẫn phía trước, nhẹ giọng nói, người không thiếu ăn không thiếu xuyên, chỉ là thân thể thượng chịu một ít tra tấn, lạnh lẽo đồ vật bò lên trên Cố Hề Lịch mắt cá chân. Nếu nàng còn dám cọ sát, thế tất lập tức ăn luôn nàng, kiên nhẫn thật kém, Cố Hề Lịch trực tiếp nhảy chuyển tới quan trọng nhất lời nói. Ngoặc kép, hơn nữa người cuối cùng không phải cũng báo thù sao? Lạnh lẽo đồ vật đình chỉ leo lên, nhanh chóng rút đi, Cố Hề Lịch giống căn đầu gỗ dường như, vẫn không nhúc nhích, Từ Hành mặt ở trong bóng tối lập lòe hồng quang. Cùng ngươi nói chuyện phiếm thật khiến cho người ta vui sướng, một đóa tươi đẹp hoa dơ lên Cố Hề Lịch trước mặt, ở nó ánh mắt áp bách hạ, Cố Hề Lịch cẩn thận cầm cuống hoa, nó mỉm cười buông lỏng tay ra, giống như cùng nữ sĩ nói chuyện phiếm lúc sau muốn đều tặng cùng như vậy tự nhiên. Thật giống như đây là thân sĩ hẳn là có phong độ. Nếu xem nhẹ nó khóe miệng tàn nhẫn tươi cười, này đóa hoa đại khái không phải Từ Hành gặp lại, nhưng nó vẫn là không đi. Nó cười nhìn nàng, lấy lắng nghe tư thế chờ đợi. Cố Hề Lịch thử tính phun ra hai tự, ngoặc kép, tái kiến, ngoặc kép, tiếng bước chân rốt cục là đã đi xa. Này tiêm cái gì tật xấu? Người quen gặp mặt nói tiếng hi, hi, hi, trước khi đi chia tay nói bye bye, bye bye, bye bye, chú ý, xác định Từ Hành rời đi. Cố Hề Lịch làm chuyện thứ nhất chính là đem hoa vứt bỏ. Không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, hiện ra một trương mặt quỷ, một ngụm cắn Cố Hề Lịch trên cổ tay. Mẹ, giờ khắc này Cố Hề Lịch thiếu chút nữa bảo tàu, nàng kỳ thật là phi thường sợ đau. Từ trước trải qua càng làm cho nàng chán ghét sẽ cắn người đồ vật. Đặc biệt là trong miệng trường miệng đầy nha cái loại này. Bắt lấy này trương còn treo ở trên cổ tay mặt quỷ. Vứt trên mặt đất dùng sức dẫm mấy đá. Này cũng không biết là cái gì ngoạn ý. Thế nhưng trực tiếp cấp dẫm hóa. Trên mặt đất là một bãi chính mình huyết. Kia mặt quỷ thế nhưng còn cùng con đỉa dường như hút huyết. Ngạnh đã sớm khô. Còn có một cổ lệnh nhân sinh ghét mùi mốc. Cố Hề Lịch vừa mới nhìn đến những cái đó hình ảnh. Che giấu tin tức lượng rất lớn. Thường thường sẽ bị kéo vào trên giường thiếu niên thị giác. Khó tránh khỏi sinh ra thương xót, nhưng hắn bản nhân cũng không cần bất luận cái gì người thương hại. Cũng không cần đồng tình, này đó bất kham chuyện cũ tốt nhất vĩnh viễn chôn giấu ở cựu trạch. Ai nhảy ra chuyện xưa, ai chính là ở làm tức giận hắn, vừa mới Từ Hành thái độ kêu nàng biết, hắn chỉ nghĩ muốn đem biết hắn chuyện cũ người giết sạch. Biết được quá nhiều, chú định sống không lâu. Tiết lộ, tay già đời kinh nghiệm hại chết người. Chính là Từ Hành vì cái gì không giết chính mình. Không thể giết, vẫn là tạm thời không nghĩ sát. Tưởng không rõ, ở trong phòng mắng xong Từ Hành mắng đáng chết vong linh lĩnh vực. Nàng cho phép chính mình hơi chút tu chỉnh một chút, thả lỏng căng chặt tinh thần, miễn cho lại lộ ra cái gì sơ hở. Này vài phút, Cố Hề Lịch trên mặt không có gì biểu tình, cũng may sinh đến chính là thượng kiều môi, khiến cho nàng biểu tình không như vậy lãnh túc, xác định chính mình tâm tình sửa sang lại đến không sai biệt lắm. Nàng đem trên váy nếp uốn vuốt phẳng, lại đem trường bím tóc bản ở trên đầu, chung quanh màu đen dần dần rút đi, nguyên lai là màu đen chất lỏng chiếm cứ toàn bộ phòng. Hiện tại phòng đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nàng vẫn luôn ở tiểu trong sảnh, không có rời đi quá, lại đến biên chuyện xưa, bằng, bằng, Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp, cái này thúc thúc thật là tên cặn bã, Từ Hành chính là lĩnh chủ đúng không? Hảo XX xoái, xoái đến ta khép không được chân anh, hút lưu, cực phẩm xoái ca, chủ bá chính diện thượng hắn ở địa cầu phòng phát sóng trực tiếp làm chủ bá liêu vong linh. Như vậy xuân đã lâu chưa từng thấy, còn tiêm rất mới lạ giống ngươi loại người này, nhiều nhất sống một cây yên thời gian, JPG anh. Đột nhiên nhân xâm gà trống, công kích cá nhân, mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa không để ý tới cái này sao. Phát loại này ngoạn ý nhi chú định là phải bị đàn cháo. Phòng phát sóng trực tiếp bị hấp dẫn đã sớm không được đầy đủ là tân nhân. Thật nhiều thâm niên người xem nghe tin mà đến, ngốc bạch ngọt làn đạn không ai quản, thường thường còn có người có thể giải thích nghi hoặc, cay đôi mắt liền khẳng định sẽ bị dỗi. Phong linh muốn thật bị lay động, điên lên kia quả thực, phun, bốn bỏ năm lên ước tương đương tìm chết, hình người lĩnh chủ xác thật không quá thường thấy, nhan giá trị như vậy cao càng là hiếm thấy, này đại biểu cho hắn thực nghiêu bức a. Chủ bá vận khí cũng thật kém, cái thứ nhất chạm liền chọc tới vong linh lĩnh chủ, nhìn ra chủ bá muốn chơi xong, tư chất rõ ràng không tồi, đáng tiếc, xác thật đáng tiếc, mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa còn nghĩ chờ chủ bá thuận lợi rời đi cựu trạch liền đi xin cho. Nàng đương quản lý bất động sản, hiện tại không cơ hội này, tác giả có lời muốn nói. không biết vì cái gì sẽ bị xua. Đã tu, biểu khóa, tấu chương phát tiểu bao lì xì, thỉnh dũng dược lĩnh, hết chương.